Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiện Chi còn chưa kịp hoàn hồn, tôi thì đã hiểu ý Cố Mạnh Mạnh, chụp lấy hai chiếc bình hoa trang trí đập xuống đất. Ngay sau đó, tiếng bước chân bên ngoài phòng bệnh vang lên, tôi lập tức chạy đến bên Cố Mạnh Mạnh, quát vào mặt Cố Tiện Chi, anh đừng đập nữa, ở đây thật sự không có người họ Lưu mà anh nói đâu, chúng tôi không quen cô ta. Anh mà còn làm loạn thế này, tôi thật sự báo cảnh sát đó. Tôi nói tiếp, Cố Tiện Chi nghe vậy, lập tức cuống lên. Cái quái gì vậy, các người vu oan cho tôi. Giây tiếp theo, một nhóm bác sĩ và bảo vệ cầm gậy chống bạo động ùa vào như thủy triều, trực tiếp khống chế Cố Tiện Chi lại. Bác sĩ chủ trị vội vàng nhìn Cố Mạnh Mạnh. Cô không sao chứ? Có bị thương không? Cố Mạnh Mạnh là khách VIP đặc biệt của bệnh viện, phía bệnh viện vô cùng coi trọng. Cố Mạnh Mạnh mím mím môi, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng trắng bệch đến đáng sợ, trông thật đáng thương. Người đàn ông đó như phát điên xông vào, nói phải giao ra người họ Lưu gì đó, nếu không sẽ đập phá bệnh viện. Chúng tôi nói không quen hắn ta căn bản không nghe, vừa đập đồ vừa nói bệnh viện không quản được hắn. Cố Mạnh Mạnh nói, các bảo vệ vừa sốt ruột vừa tức giận, Cố Tiện Chi tức đến trợn mắt, tôi vừa định mở miệng, liền nhanh nhảu nói. Hắn ta thậm chí còn dọa sẽ đập phá hết thiết bị y tế, lại còn không bồi thường tiền. Các người mau quản hắn đi, đây đúng là một tên vô lại. Bác sĩ nghe xong cũng tức giận, ngông cuồng đến thế sao? Đuổi cổ ra ngoài, cho tên mù pháp luật này biết mùi. Cố Tiện Chi tức đến đỏ mặt tía tai. Các người nói bậy bạ, rõ ràng là các người đập đồ, lại dám vu oan cho tôi sẽ không tha cho các người đâu. Tôi lập tức nhìn Cố Mạnh Mạnh, Cố Mạnh Mạnh. Hắn ta hình như muốn trả thù chúng ta sẽ không thật sự gặp phải một tên điên chứ. Cố Mạnh Mạnh lập tức nhìn bác sĩ chủ trị, biện pháp an ninh của bệnh viện các ông làm ăn kiểu gì vậy? Lại để tên điên này chạy vào khu phòng bệnh cao cấp, là thấy tôi chân bị thương dễ bắt nạt, cố ý kiếm kẻ thù cho tôi sao? Cố Tiện Chi gần như muốn tức đến hộc máu, mày mẹ nó chửi ai đấy? Buông tao ra, tao muốn GTCS-T2 tiện nhân này. Lời hắn ta còn chưa nói hết, bảo vệ đã nhét một cái bánh bao vào miệng hắn. Câm miệng cho bố, tao đang ăn cơm đấy, phí mất một cái bánh bao của tao. Bác sĩ chủ trị càng thêm vung tay, cho người khiêng Cố Tiện Chi đang tức đến dậm chân đi, sau đó thành khẩn xin lỗi Cố Mạnh Mạnh. Xin lỗi, thưa anh Cố, lần này là do chúng tôi sơ suất. Chúng tôi nhất định sẽ giao anh ta cho cảnh sát xử lý, đồng thời sẽ ngay lập tức tăng cường an ninh phòng bệnh của anh. Đảm bảo sẽ không có lần sau nữa. Anh thấy vậy được không ạ? Cố Mạnh Mạnh giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. Đợi mọi người rút đi hết, tôi và Cố Mạnh Mạnh nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười, ăn ý vỗ tay. Tôi khen cô, Cố Mạnh Mạnh, cậu còn giàu hoạt hơn tôi tưởng tượng nhiều đấy. Tôi cứ nghĩ cô mãi là cô bé thiên thần đơn thuần lương thiện, không ngờ cô cũng có mặt. Hắc hóa, này, trên mặt Cố Mạnh Mạnh thoáng qua một tia u ám. Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại dịu dàng lạ thường, chỉ có giọng nói vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo. Diệp Thu, tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt. Đối phó với những kẻ độc ác thì không cần dùng bất kỳ thủ đoạn bình thường nào cả. Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng khẽ lay động, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trong lòng tôi chính là người tốt vĩ đại. Tôi cũng ủng hộ quan điểm của cậu. Phải xấu hơn kẻ xấu thì mới sống tốt được. Cách chương.